ta cũng tin tưởng nó sẽ có thể thăng lên cấp 7. Bắc Sinh gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Lúc này, Bắc Thận đi vào hậu viện, khi nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt sáng lên, cung kính hỏi. Tiểu nhân tới hỏi ý kiến thiếu phu nhân muốn ăn gì vào buổi điểm tâm và cơm trưa ạ? Hôm nay không ăn, vậy khi nào thì thiếu phu nhân tiếp nhận sự vụ của thú viên, để tiểu nhân bẩm báo lại với các trưởng lão. Âm Tế Thiên như lọt trong sương mù. Sự vụ nào, Bắc Sinh vội nói, chúng ta mãi mê cao hứng khi thấy thiếu phu nhân trở về mà quên mất chuyện này. Âm Tế Thiên nhìn về phía Bắc Sinh, chuyện gì, vạn tổng quản a không, hiện tại phải gọi hắn là vạn quản sự bị tiên hồn xử phạt xong, liền trục xuất khỏi Bắc gia. Rồi gia chủ Lăng gia thu lưu hắn, đổi thành họ Lăng, hiện đang làm quản sự thú viên ở Lăng gia. Bởi vậy chức tổng quản thú viên của Bắc gia bỏ trống, chư vị trưởng lão đề nghị thiếu phu nhân lên tiếp quản. Âm Tế Thiên sừng sốt, vậy ai phụ trách việc mua đồ ăn, vẫn là thiếu phu nhân phụ trách, Âm Tế Thiên thờ phào. Vậy còn được, hắn cũng không muốn làm khổ sai không công. Âm Tế Thiên nhìn về phía Bắc Duy và Bắc Sinh nói. Việc quản lý vụ sự thú viên cứ giao cho hai người phụ trách đi, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì hướng ta bẩm báo. Hai người sừng sốt, a, bọn bọ là hộ vệ, sao giờ lại làm tổng quản vụ sự rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Âm Tế Thiên không đợi bọn họ phản đối, đứng dậy nói với Bắc Thận. Hôm nay ta muốn xuất phủ một chuyến, việc tiếp nhận chức tổng quản cứ để ngày mai bắt đầu. Hắn bước ra ngoài đình, lại nhớ đến chuyện gì, nói. A, nếu Bắc Minh tỉnh lại, người nói y cứ ở lại trong Minh Thăng Điện lo mà tịnh dưỡng cho tốt, sự vụ trong phủ bỏ qua một bên đi, nếu không. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nếu không, về sau đừng nghĩ vào phòng ngủ chung với ta. Bắc Duy và Bắc Sinh bật cười. Âm Tế Thiên tức giận liếc mắt nhìn họ, cười cái gì, ta nói được thì làm được, cách chương.